Chào mừng các bạn đến với Viết Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 48. Hồi thứ 116. Tiểu nương quyết hy sinh trọn đời vì tình yêu. Mai nương suy nghĩ dày lâu rồi lắc đầu chán nản. Thân xác không hư thì cuối cùng cũng là một xác chết đi thôi. Người đàn bà đẹp liền ngắt lời. Không phải đơn giản như vậy đâu. Ướp xác để cho có điều kiện tìm bốn vị thuốc thì sẽ như con rùa nằm ngủ, rồi không bao lâu sẽ thức dậy cơ mà. Nghe nói quần hùng tỏ vẻ thán phục ngấm ngầm, nhưng Mai Nương cười đau đớn, muốn nói rồi lại thôi. Này Mai Nương, nếu từ công tử sống lại thì tự nhiên con gái ta khỏi phải ở trong cổ mộ mồ côi, cuộc sống lại trở về với ánh sáng mặt trời. Mai Nương khẽ gật đầu, dường như cho lời nói đó có lý. Qua một hồi im lặng suy nghĩ, người đàn bà đẹp nghiêm nét mặt gọi to. Lão Gù Hồ Nhất Thơ đâu rồi? Dạ, có tôi đây. Này, người với lão lùn phải lập tức đi tìm tướng công ta và truyền đạt ý của ta rằng người hãy vì đứa con yêu quý thì sự giận hờn giữa ta và người được tạm thời bỏ qua. Lão lưng gù và lùn đồng thanh. Vâng. Bà ta khẽ gật đầu nói thêm. Hiện nay tất cả những người trong bản phái đều tận lực đi tìm bốn vị thuốc hiếm có đó. Dù gian nan nguy hiểm thêm mấy vẫn phải tìm cho ra. Hai người cho ông ấy biết như vậy và bảo ông ấy cũng cần phải có bổn phận như thế. Nhanh như chớp, hai lão thuộc hạ hét lên một tiếng như sấm, rồi chạy như bay về hướng Tây. Quay lại nhìn mặt quần hùng, người đàn bà đẹp thúc giục Mai Nương. Thế cũng tạm xong, thôi chúng ta lên đường. Dứt lời, bà thư thả bước đi, Mai Nương và bọn tùy tùng nối đuôi nhau theo sau. Không bao lâu, bọn họ đã đi khuất dạng trong bóng đêm. Qua một hồi nhìn theo bóng những người đi, Tông Đào quay lại cười ngả nghiêng. Ngạc nhiên, Dịch Thiên Hành hỏi, Tông Huynh cười cái gì dữ vậy? Giá ăn mày này cười cho bọn đàn ông chúng ta không bằng một mụ đàn bà. Coi kìa, Trá Tử Thanh phản đối. Chuyện đó Tông Huynh tự nguyện, có sao lại kèm cả tụi này vào nữa. Giá ăn mày nghĩ sao thì nói vậy, nhưng họ Trá muốn gây sự hay sao? Giận đỏ mặt, Trá Tử Thanh liền xốc tới dùng Bách Bộ Thần Quyền và Bộ Cước tấn công đột ngột Tông Đào liên tiếp ba bộ. Lúc đó Trang Ngọc cũng rút sẵn Phong Vĩ Châm chờ cơ hội tiếp ứng. Để đối phó, Tông Đào dùng một lượt hai thế trưởng bộ Long Hắc Hải và Kim Luyện Tiêu Long trong trưởng thức thập nhị cầm long thủ, vừa thủ vừa công. Kết quả đẩy lui Trá Tử Thanh và hét lên. Có phải Trá bảo chủ cố ý tranh cao thấp với giá ăn mày này? Chính là ta đây. Tử Thanh vừa nói tới đó rồi lại ngưng, vì lão ta nhìn thấy tất cả các cao thủ đều tuốt kiếm ra khỏi vỏ với sắc diện khẩn trương. Liền tỏ vẻ nao núng, Trá Tử Thanh nghĩ rằng Tông Đào với mình không phải bạn cũng không phải thù. Nếu giao đấu thì cả hai bên đều thiệt hại và vô tình tự mình gây thêm nhiều kẻ thù địch cho mình. Nghĩ vậy, lão ta liền đề nghị với Tông Đào. Nếu Tông Huynh muốn chỉ giáo kẻ giới này thì hãy chờ một dịp khác để tranh cao thấp có được hay không? Tông Đào cười thản nhiên. Không nhất thiết như vậy. Nghĩa là sao? Tông Huynh thường nghĩ hai chúng ta tử đấu, hậu quả sẽ ra sao? Cũng chẳng biết nó ra làm sao cả, nhưng gia ăn mày này không có ý tranh hơn thua. Trong vài năm tới đây, gia này e rằng không còn động thủ gì với ai cả. Ủa, lạ nhỉ, nói vớ vẩn gì cho mệt vậy? Nhận thấy hai người muốn gây hơn thua với nhau, quần hùng lo ngại vô cùng, Dịch Thiên Hành giơ tay lên nói to. Này Tông Huynh, kẻ dưới này đã hoàn toàn kính phục Tông Huynh, nhưng Huynh vừa nói cả bọn chúng ta không bằng một người đàn bà, rồi lại nói trong vài ba năm nữa không còn động thủ với ai, nghĩa là làm sao, khó hiểu quá. Giờ đây, giá ăn mày này xin hỏi Dịch Huynh, cả bọn chúng ta đến ngôi cổ mộ làm gì vậy? Dĩ nhiên là những báu vật và con bướm vàng, con ve ngọc trong đó. Thế thì hôm nay đã vô đó rồi thì lại ra đây, có ai tìm được món gì hay chưa? Lúc ấy quần hùng trố mắt nhìn, hết thảy đều im lặng, hình như họ đang tự kiểm hành động đã qua. Do Tông Đào gợi ý, trong họ cũng có người mắt thấy bướm vàng và ve ngọc, nhưng không có ai được sờ đến bao giờ. Thì dĩ nhiên họ nào biết được hai bảo vật ấy đã lọt vào tay của Mai Nương. Cứ suy nghĩ một hồi lâu, Dịch Thiên Hành mới gật đầu nói rất khẽ. Tất cả chúng ta không ai lấy được món gì, chỉ làm một việc đầy nguy hiểm, không công, thật là khờ. Tông Đào liền mỉm cười có vẻ khinh bỉ. Dịch Huynh nói quá đáng. Với nét mặt giận hờn, Dịch Thiên Hành hét to. Tuy kẻ giới này bị phế một cánh tay, nhưng chẳng sợ Tông Huynh đâu. Tông Đào vẫn trầm tính cười tươi. Nhớ đâu chúng ta thoát khỏi ngôi cổ mộ, quý vị có nghĩ tới điều đó hay không? Giờ đây, bọn quần hùng mới bắt đầu suy nghĩ lại sự liều lĩnh trên bước đường đột nhập vào ngôi cổ mộ vừa qua. Đi trên lối chết, nhưng nhờ võ công của Nguyên Bình khiến kỳ lão Nam Hải phải nể phục, lão phải rút lui để lại sự yên tĩnh cho quần hùng tự do rời khỏi chỗ hồ huyệt ác hiểm. Một thời khắc khá lâu, quần hùng đều im lặng, chỉ có Dịch Thiên Hành nói như tiếng nấc. Thế là Tông Đào vội cấp lời. Là gì? Già ăn mày này muốn nói thêm nhưng không biết có đúng hay là không. Nếu kỳ lão Nam Hải không tự động rút lui thì 10 vạn con ong độc, 3.000 con rắn độc được thả ra. Chừng ấy dù cho quý vị võ công cao cường đến đâu cũng không tránh khỏi cái chết bỏ thây trong huyệt mộ đó chứ. Dịch Thiên Hành thâm ý. Lời của Tông Huynh cũng không phải là vô lý. Cao hứng Tông Đào nói nữa. Trong hàng ngũ võ lâm, những nhân vật của Nhất Cung, Nhị Cốc, Tam Bảo, ngoại trừ Thượng Quan Tung đã theo tìm đứa con gái của hắn, thì chỉ có Thiên Huyền đạo trưởng, nhưng lão cũng không có mặt, thì tất cả đều ngang hàng với nhau. Già này muốn nói thêm về vấn đề đó. Tông Huynh hãy trình bày cho đầy đủ để học khôn chung. Dịch Thiên Hành thúc giục Tông Đào. Bình sinh, già ăn mày này, ân oán đều phân minh. Quý vị là nhân vật võ lâm, dĩ nhiên là cũng biết rõ điều đó. Trong đại cuộc vừa qua, nếu không nhờ Từ Nguyên Bình thì chúng ta không thể thoát khỏi ngôi của mộ. Nghe Tông Đào phân giải, quần hùng đều khẽ gật đầu qua vẻ buồn buồn. Chỉ có Trang Ngọc cười to và đối đáp với Tông Đào. Ý kiến của Tông Lão tuyển bối, kẻ hậu sinh này đã nhận rõ rồi. Thấy con mình có cử chỉ vô phép với bậc trưởng thượng, Tra Tử thanh nạt. Hãy im ngay. Dường như hiểu đồng tình với Trang Ngọc nên lúc ấy Lãnh Công Thiên cười to rồi bảo. Trà huynh hãy để cho Lệnh Lang nói hết ý, nào có hại gì chứ. Được bắt cầu, Trang Ngọc tiếp tục nói leo. Có phải Tông Lão tiền bối muốn chúng tôi hợp lực đi tìm 4 vị thuốc đó có phải không? Đúng vậy, giá ăn mày này muốn như vậy đó. Liên tỏ thái độ bất mãn, Lãnh Công Thiên lườm Tông Đào. Lão ăn mày này muốn lợi dụng công sức của chúng ta để cứu sống tên Từ Nguyên Bình sao? Hay rõ, trong giới võ lâm, những môn phái võ đang thiếu lâm, Nhất Cung, Nhị Cốc, Tam Bảo đều mâu thuẫn với nhau. Phái nào cũng muốn tranh giành ảnh hưởng nên thỉnh thoảng đối chọi ra mặt. Chỉ có phái Nam Hải biệt lập thì lẽ dĩ nhiên phải chịu uy khiếp khá nặng nề hơn hết. Và nói riêng Nguyên Bình, được Tuổi Không Đại Sư đặc biệt truyền dạy nghệ thuật và nhà sư ấy còn đem đại pháp khai đính của cửa Phật, tức là tinh lực của bản thân đã rèn luyện mấy mươi năm, chuyển nạp vào nội thể của Nguyên Bình. Thế nên trong giới võ lâm, chàng là một ngôi sao sáng ngời đang soi rọi bốn phương tám hướng. Và chàng bị quần hùng ganh ghét, khắc kỵ là lẽ tự nhiên của thói đời. Nguyên Bình chết, thâm tâm của quần hùng vô hình chung đã vứt bỏ được gánh nặng uy hiếp, mà giờ đây lời nói của Lãnh Công Thiên là lời đại biểu cho ý muốn của quần hùng theo phe hắn. Bây giờ nhìn thấy Lãnh Công Thiên chưa nguôi giận, Tông Đào vẫn mạnh dạn lặp lại ý muốn của mình. Già ăn mày này vẫn muốn đông người chúng ta hãy tiếp cứu Từ Nguyên Bình. Qua một hồi cười dài thích chí, Dịch Thiên Hành dõng dạc nói lớn. Hùng thay Tông Huynh, kẻ giới này nhất định tán thành ý kiến đó và nguyện đi thực hiện ngay. Hết sức ngạc nhiên, Tra Tử Thanh hỏi lạnh lùng. Dịch huynh, Từ Nguyên Bình với Dịch huynh còn một mối thù giết cha chưa thanh toán, quên hay sao? Dịch Thiên Hành cười khề khà. Vì chuyện cứu thù mà không cứu kẻ thù thì trở thành sợ kẻ thù. Ta với Từ Nguyên Bình rốt cuộc rồi cũng không tránh một lần quyết chiến. Và nếu gã ấy không chết dưới tay ta, cũng là một việc đáng hờn. Hồi thứ 117, nàng nguyện chết theo chàng, cha già phải bó tay. Mọi người nghe Dịch Thiên Hành lý luận ai cũng ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng xưa nay tên Dịch Thiên Hành là người giả thiện để làm ác mà được một hư danh nghĩa hiệp khá vậy. Nhưng giờ đây cái vinh dự nghĩa hiệp của hắn dường như không phải nhờ sự lừa dối ấy mà nên được. Bỗng nhiên Trang Ngọc bước tới, giơ cao hai tay lên trời quả quyết nói. Từ huynh với tôi đã kết bạn thâm giao thì tôi cũng cần phải ra sức để lo cứu giúp người. Lúc bấy giờ Đinh Cao cũng bước ra hàng ngũ, nhìn xuống thi thể của Đinh Linh mà bèo bào. Lúc sanh tiền, con gái của lão phụ cùng Từ công tử có tình cảm rất sâu sắc. Chính lão phụ cũng có lúc vì gã mà hao mòn tâm sức. Liền đó Dương Văn Nghiêu cười mỉa mai. Lại là một cuộc giành giật cái gì đây, cái giới này không thể tìm được rồi. Thật là phức tạp, ai cũng có ý kiến và nhận thức riêng cho quyền lợi ích kỷ. Nhưng trải qua sự biện bạch ngay thẳng của Tông Đạo, phần đông đều phụ họa theo lão ta. Thế nên ai cũng có một nhận xét đúng rằng chuyện đi tìm 4 vị thuốc không phải là một giấc mơ. Nhưng nếu tìm được rồi, chừng ấy chưa chắc gì mấy người đã phụ họa, vui lòng đem thuốc cứu Nguyên Bình một cách dễ dàng. Và biết chừng đâu, họ cậy sức kẻ khác để tìm ra những món thuốc quý để họ tiện bề đoạt giữa đường, làm cho Nguyên Bình không được cứu sống. Tốc Đào đã thấu rõ bao nhiêu dụng ý tính toán trong đầu óc của bọn họ, nhưng đứng trước tình trạng chia rẽ, mâu thuẫn với nhau, lão như người ngậm muối để giải khát. Bởi vì lão dùng lời lẽ đúng đắn, nghĩa hiệp để động viên họ. Nào ngờ lão đã vô tình gợi lên lòng ganh đua và gây mầm mống tàn sát nhau giữa quần hùng. Thế nên vấn đề chính yếu là cứu sống Nguyên Bình đã gặp phải khó khăn. Rồi trong bất giác, người ta nghe Lãnh Công Thiên cười gượng gạo. Nếu quý vị đã có ý làm chuyện nghĩa hiệp thì kẻ thấp hèn này tự nhiên phải ủng hộ. Không hiểu tại sao lúc bấy giờ trong quần hùng không nghe ai đáp ứng lời của Lãnh Công Thiên. Chỉ thấy Dịch Thiên Hành bước tới gần bên cạnh Đinh Cao. Đinh Cao nhìn hắn với cặp mắt đề phòng, nhưng hắn nói rất nhã nhặn. Này Đinh huynh, cho phép tôi xem mặt lệnh nương một chút. Đinh Cao trả lời rất lạnh nhạt. Nó đã chết, đâu còn đẹp đẽ gì nữa mà xem. Không, biết đâu lệnh nương còn có thể cứu sống. Thấy thái độ mềm mỏng của Dịch Thiên Hành, Đinh Cao mới sực nhớ ra thân thể của Đinh Linh tuy lạnh ngắt như giá tuyết, nhưng trên ngực hay còn ấm ấm. Ông ta liền bước tới, hạ vòng tay xuống. Dịch Thiên Hành đưa tay chẩn mạch Đinh Linh. Một lát sau, Dịch Thiên Hành nhìn Đinh Cao mỉm cười. Lệnh nương vẫn còn hy vọng cứu sống lại. Vậy sao? Nếu Dịch huynh hết lòng cứu giúp, thì cái giới này xin ghi ơn suốt đời. Liền đó, Thiên Hành lấy trong túi ra hai hoàn thuốc hỏi Đinh Cao. Đinh huynh có tin Dịch mỗ này không? Ngập ngừng giây lâu, Đinh Cao khẽ gật đầu. Không cần nói gì thêm, Thiên Hành bỏ hai hoàn thuốc vào miệng Đinh Linh, đồng thời ra tay điểm lên bảy yếu huyệt trên mình nàng, rồi đứng thẳng người lùi ra bảo Đinh Cao. Đinh huynh hãy mau đến Huyền Vũ Cung tìm cho được Thiên Huyền đạo trưởng, may ra cứu lệnh nương sống để trễ thì nguy. Lúc ấy Đinh Cao không còn tự chủ được, liền ấm ớ vài tiếng nghe không rõ, rồi vội vã bồng Đinh Linh bước thật nhanh. Chờ cho Đinh Cao đi khuất, Dịch Thiên Hành vẫy tay chào bọn quần hùng. Kẻ hèn này cũng xin cáo biệt, một năm sau chúng ta còn có thể gặp lại nơi đây. Quần hùng đáp ứng cho hắn bằng cái gật đầu. Khi hắn vừa quay lưng bước đi thì Dương Văn Nghiêu bỗng cười rộ lên nói với Tông Đạo. Tông huynh, như lời của Tông huynh vừa nói, tiểu đệ chỉ e toàn giới võ lâm chúng ta còn có ngày nổi sóng gió. Tông Đạo cau mày không đáp, nhưng có lẽ lão ta là bậc kỳ hiệp trên đời, đã thấu hiểu lời nói của họ Dương chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Rồi không hiểu vì ý gì, họ Dương vòng tay lại trước mặt quần hùng mà nói to. Xin hẹn gặp lại. Lúc ấy Tra Tử Thanh kéo tay Tra Ngọc khẽ bảo. Thôi, chúng ta cũng đi cho đúng lúc. Thế rồi cha con Tử Thanh cùng bước đi một lượt với họ Dương. Lúc ấy Lãnh Công Thiên dòm bước theo, nhưng Tông Đạo bảo ông ta nán lại một chút. Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi nhanh. Tông huynh còn muốn nói cái gì nữa? Không ngại ngùng gì, Tông Đạo liền hỏi thẳng. Này Lãnh huynh, nghe nói trong thiên độc cốc của huynh đã chứa đầy độc vật, nhưng không biết có loại nọc độc mãng xà ngàn năm hay chăng? Lãnh Công Thiên đáp tự nhiên. Cái đó thì có, nhưng chỉ để dành được hơn 300 năm, còn hơn 600 năm nữa mới đủ 1000 năm. 600 năm nữa thì xương cốt của chúng ta cũng hóa ra cát bụi rồi, còn đâu mà sử dụng nó chứ? Thì cũng như từ Nguyên Bình, 600 năm sau thì hài vẫn còn y nguyên vậy, nhưng... Nói tới đây, Công Thiên nín thinh một cách bất ngờ. Tông Đạo tỏ vẻ thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì lão đã vòng tay cáo biệt mà đi rất vội vàng. Quần hùng đều bước theo, chỉ còn một mình Tông Đạo đứng chơ vơ giữa đêm hôm. Dưới ánh trăng mờ mờ, Tông Đạo lần bước trở lại ngôi cổ mộ. Đứng bồi hồi trước cửa đá, lão nhớ đến tình cảm của Nguyên Bình đã từng sống quấn quýt bên cạnh lão trên bước giang hồ nguy khốn. Không dằn được xúc động, lão cất tiếng gọi to. Tiểu cô nương ơi! Qua mấy tiếng gọi, từ trong kẽ đá nứt phát ra một giọng buồn buồn thở ơ. Ai gọi tôi đó? Tiểu cô nương đã đặt cây trâm hàn ngọc vào miệng Từ công tử rồi, có phải không? Nàng áo đỏ đáp. Phải, nhờ nó mà sắc diện của chàng vẫn như người sống. Ngừng lời trong giây phút, nàng nói tiếp. Tôi không biết ông là ai. Thôi, ông đi đi. Có hỏi gì thêm tôi cũng không trả lời nữa đâu. Tôi chỉ hỏi có một việc đó thôi. Nếu cô nương không đáp không được. À, ông bắt buộc tôi sao? Này, tiểu cô nương, ông không được gọi đến tên tôi nữa. Sực nhớ tới lời của mẹ nàng nói với nàng lúc chia tay, Tông Đào không ngại gì mà không cho nàng biết. Từ phu nhân, tôi là người bạn duy nhất của Từ Nguyên Bình đây. Phu nhân cũng không trả lời nữa hay sao? Dù là bạn thân với chàng, tôi cũng chỉ cho phép ông hỏi một việc mà thôi. Tôi đã hiểu tình trạng của Từ Nguyên Bình rồi. Tôi không hỏi gì thêm, mà chỉ muốn biết bốn vị thuốc ấy phải tìm nơi đâu. Cô nương là người học rộng hiểu nhiều, vậy cho tôi biết gấp đi. Ông tìm vị thuốc để làm gì? Xin cô nương chớ hỏi rông dài, chỉ đáp cho tôi một việc đó thôi, và xin đừng có nói dối. Tôi không bao giờ nói dối, nhưng ông tìm bốn vị thuốc đó để cứu sống Từ Nguyên Bình có phải không? Tông Đào im lặng, bên trong cổ mộ vọng ra tiếng cười lanh lảnh của nàng áo đỏ, một giọng cười gay, đoạn nàng nói thêm. Ông đừng có bận lòng vô ích, tôi muốn nói không phải là lo tài sức của ông đi tìm những vị thuốc ấy không được. Nhưng khi đã được rồi, tôi cũng không thể cho phép ông vào ngôi cổ mộ thì làm sao cứu sống được Từ công tử. Nói như thế có dụng ý gì vậy? Rồi chỉ nghe tiếng thì thầm và thở dài của nàng áo đỏ, hình như nàng trả lời cho Tông Đạo hay là nàng tự nói với mình chuyện gì đó. Im bặt một hồi lâu khiến Tông Đạo phải nóng lòng chờ đợi, định kêu hỏi nữa thì nàng nói vọng ra. Lúc còn sống, người đã đối xử với tôi tàn nhẫn, lạnh nhạt. Nay người đã chết rồi, không còn tình trạng đáng buồn phiền như vậy. Mà dù gì đi nữa, tôi vẫn tình nguyện ở bên cạnh xác chết của người suốt đời, để cho người không thể rời xa tôi được nữa. Ai, chuyện đấy viển vông quá, giờ đây hãy trở lại vấn đề, cô nương có trả lời hay là không? Ông hỏi vấn đề tìm bốn vị thuốc chứ gì? Vậy chứ tôi có hỏi gì khác đâu. Ông hãy nghe đây, một sen vạn niên ở trên đỉnh Thiên Sơn, miền Tây Vực. Từ muôn năm nay nó vùi dưới tuyết không nảy mầm, nên người ta gọi là tuyết liên tử. Nọc rắn ngàn năm ở trong ao độc hóa cốt xứ Miêu Cương. Máu cá sấu trăm năm ở dưới dòng nước xoáy Long Môn của Hoàng Hà. Còn Hà Thủ Ô thành hình thì ở trên núi Trường Bạch ngoài biên ải Trung Nguyên. Nghe nói, Tông Đào đứng vịn vách đá cúi đầu suy nghĩ. Trong bốn món đó chỉ có Hà Thủ Ô thành hình tương đối dễ tìm hơn hết, chỉ cần leo lên núi Trường Bạch thì có. Còn ba món kia, một món ở dưới đáy sông ngay dòng nước xoáy phụ cận Long Môn của Hoàng Hà. Nước sông này tả ra ngàn dặm với thế mạnh bạo, chảy như thác. Thổ dân ở vùng đó rất thạo về nghề sông biển, cũng khó lặn mà bắt được cá sấu để lấy máu. Còn hạt sen ở trên Thiên Sơn nằm dưới lớp tuyết dày đặc quanh năm, làm sao bới lên mà tìm? Biết chỗ nào đâu mà bới? Đặc biệt món nọc rắn, chao ôi khó ơi là khó. Trong ao độc hóa cốt, nghe nói nước và sinh đều nhiễm độc, lội xuống đó thấm ướt một chút thì toàn thân mình đã hóa ra bộ xương trắng, nghĩa là chết cháy. Đang nghĩ như vậy nhưng Tông Đào không chán nản. Từ phu nhân có cách gì tìm được những món ấy khi mình đã tới nơi? Không nghe lời đáp mà chỉ nghe những tiếng ca sầu thảm bi ai phát ra. Tông Đào biết rằng nàng áo đỏ không muốn trả lời cho mình nên lại đứng buồn buồn suy nghĩ. Thì lão sực nhớ tới trong ngôi cổ mộ hãy còn một số người đẹp và tên Thương Vạn Lý, vì ham mê sắc đẹp mà vẫn còn kẻ trong đó. Và có lẽ nàng áo đỏ đã phóng thích bọn con gái đó, chỉ giữ lại một vài người để làm tỷ nữ. Không hiểu kỳ lão Nam Hải phí biết bao tâm não để xây tòa cổ mộ. Tuy nhận rằng để mà gài bẫy tiêu diệt hết nhân vật võ lâm Trung Nguyên, hoặc là làm cho họ tàn sát lẫn nhau vì lòng tham bảo vật, nhưng rốt cuộc ngôi mộ mồ côi chỉ để chôn sống đứa con gái cưng của lão. Giờ đây lão đã đi mất và không biết lão đang suy nghĩ cái gì nữa. Qua một dòng tưởng nghĩ miên man, Tông Đào khổ sở bước đi. Đi suốt đêm không nghỉ, lão đã vượt được 450 dặm đường rừng núi hiểm trở. Khi trời vừa hừng sáng, đang đi, lão chợt thấy một người chạy tới gần đụng mặt lão. Bất giác, lão kêu to. À, tiểu tử ngươi... Vừa thở hổn hển, chú ăn mày reo mừng. Sư phụ, con đã đến chỗ tìm sư phụ nhưng không gặp. Có việc gì vậy con? Dạ, sư thúc bảo con tìm sư phụ. Khẽ gật đầu, Tông Đào nói như nói với mình. Nàng ấy bảo tìm để làm gì kìa? Này sư phụ, chiếc lệnh bài của môn phái đã không còn trong tay sư thúc. Chuyện đó ta biết rồi, Dịch Thiên Hành đã trao trả kim bài lại cho ta. Mất kim bài mà sao sư thúc vẫn vui vẻ tử tế đối với con? Hiện giờ người chờ ta ở nơi đâu? Ở đằng trước đây, không xa. Tông Đào lắc đầu. Ta không muốn gặp mặt người. Lời chưa dứt thì bỗng nghe tiếng người con gái hỏi to. Làm gì mà sư huynh trốn tránh tôi cả ngàn dặm? Nhón gót chân lên ngó về phía trước, Tông Đào liền thấy cách ngoài hai trường một người đẹp áo xanh đang bước tới, chính là sư muội của lão. Lão ta liền lấy kim bài đưa ra, nàng áo xanh trịnh trọng sụp quỳ xuống. Này sư muội, ta bảo sư muội chọn một nơi không có bóng người để tịnh dưỡng và sám hối kia mà. Phải, sư huynh đã ra lệnh như vậy. Đứng phát dậy, nàng áo xanh cao mày hỏi gay gắt. Quả thật sư huynh muốn đoạn tình hay sao? Tông Đào không trả lời, chỉ kéo tay chú ăn mày và giục phải chạy cho mau. Thế rồi trong chớp mắt, hai thầy trò lão đi khỏi 3-40 trượng, chỉ nghe vang vẳng lời nói của nàng áo xanh như tiếng thở than. Đã đi được 6-7 dặm, hai người mới ngừng chân, là lúc trời sáng bét, hai người bước vào rừng tìm chỗ ngồi nghỉ. Sư phụ, từ huynh độ này thế nào? Chết rồi, hỏi làm cái gì? Với vẻ sợ sệt, chú ăn mày không dám hỏi thêm, rồi bất thình lình hắn nằm sấp nghiêng tai sát mặt đất một hồi, khẽ gọi Tông Đào. Sư phụ, có người đến. Vậy thì đứng dậy chuẩn bị. Hai người liền leo lên một cây to đầy nhánh lá để núp nhìn xuống. Ba người đang chạy nhanh tới. Nhìn kỹ, Tông Đào nhận ra là Tra Tử Thanh và Dương Văn Nghiêu. Lão lấy làm lạ, Tra Tử Thanh ở tận bên Ký Bắc, Dương Văn Nghiêu ở đất Kim Lăng. Kẻ năm người Bắc mà sao hợp lại một đường đi đến đây? Lão theo dõi từng cử động của ba người. Vừa tới bìa rừng, bọn họ ngừng bước. Văn Nghiêu mới hỏi Tra Tử Thanh. Với kế hoạch của Tra huynh thì hay, nhưng không sợ bể bạt hay sao? Tử Thanh cười khà khà. Dương huynh khéo lo thì thôi, kẻ dưới này đã có dữ liệu trước rồi. Lúc mình trên cây, Tông Đào nghe mà giận run. Lão đoán biết bọn này đã rời cổ mộ mà không đi xa là có một mưu gian. Đoạn Văn Nghiêu cười khô khan. Tại sao Trá huynh không chịu thương lượng với ai mà chỉ chọn kẻ dưới này cùng thực hiện kế hoạch đó? Tử Thanh gượng cười. Bởi vì kẻ dưới này với Dương huynh, kẻ nam người Bắc, thế lực bằng nhau không thể quấy rối nhau được. Đó chỉ là một lý do. Như vậy Dương huynh đồng ý hay không, cứ mạnh dạn cho biết chứ. Nếu không bằng lòng thì sao? Trác Tử Thanh liền biến sắc. Dương huynh nhằm chống nổi cha con chúng tôi không? Dương Văn Nghiêu cười nhạt. Thế thì cứ việc làm thử xem nào. liền vòng tay lại, Trang Ngọc lễ phép nói với Dương Văn Nghiêu: Kế hoạch của cha tôi chắc chắn thành công, sao Dương bá phụ không chịu hợp tác, đôi bên đều có lợi kia mà. Lão phu này ra vào ngôi cổ mộ dễ như chơi, cần gì phải hợp sức. Nếu cha con ta ra sức cản trở thì sẽ không còn dễ dàng đâu. Nghe câu chuyện tới đây, Tông Đào căm giận và hiểu bọn này muốn trở vào ngôi cổ mộ để tìm bảo vật, nhưng vẫn im lặng như nín thở để lắng nghe bọn họ gây gổ nhau, cho hiểu thêm sự thật của một âm mưu. Hợp tác thì cũng được, nhưng bướm vàng và con ve ngọc phải chia phần về lão phu này. Nghe Dương Văn Nghiêu nói lên lòng ích kỷ quá tham lam, cha Tử Thanh lo ngại đến biến sắc, nhưng cha Ngọc liếc Tử Thanh và khẽ nói: Không hề gì đâu cha. Trà huynh, ý muốn của Dương Mỗ là thế đó. Trà huynh nghĩ sao? Trước khi bày tỏ ý muốn giành phần lợi to, thì Dương Văn Nghiêu tưởng đâu sẽ bị phản đối, nào ngờ Trà Ngọc lại đồng ý. Thế nên giờ đây ông ta hoài nghi Tử Thanh không thật lòng và mục đích của kế hoạch vẫn có phần mờ ám. Ngờ thì ngờ như vậy, nhưng ông ta vẫn đợi tiếng trả lời chính thức của Trà Tử Thanh, chủ mưu của kế hoạch vào cổ mộ. Giải đầu, Tử Thanh chỉ nói với Trà Ngọc, cố ý gián tiếp đồng ý Dương Văn Nghiêu. Con nói như vậy có nghĩa là tán thành, cũng đúng. Dương Văn Nghiêu vẫn chưa yên tâm, nhìn Trà Ngọc để hỏi nữa, kể như hỏi Tử Thanh. Trà Thế Huynh có thật lòng chia phần hai bảo vật ấy về tay lão phu này sau khi chúng ta chiếm được hay không? Dạ, Dương bá phụ hãy tin rằng một lời của người quân tử là một ngọn roi ngựa. Văn Nghiêu cười hóm hình. Nói như thế là lão phu này không chiếm được quyền lợi theo ý mình. Không, Dương bá phụ tinh thông về môn học thổ mộc, cha con của kẻ hậu sinh này hoàn toàn nhờ bá phụ dẫn đường vào cổ mộ, thì lẽ dĩ nhiên phần lợi quan trọng hơn hết là phải nhường cho bá phụ. Văn Nghiêu làm thinh nhưng không tin lòng Trà Ngọc, vì gã này quỷ quyệt khéo léo, từ lời nói ông ta đã thừa hiểu. Ông thầm nghĩ cha con Tử Thanh đã có tính toán, chờ khi chiếm được hai món bảo vật vô giá đó ra khỏi mộ thì thể nào cũng bị giật lại. Nhưng ông lại nghĩ thêm, chưa chắc gì chừng đó cha con Tử Thanh đã giật được. Ông yên trí cười ha ha. Thôi được rồi, chúng ta hãy gấp lên được. Trà Tử Thanh không vui. Nhưng cuối cùng ý kiến của Dương huynh thế nào? Trà Ngọc vội xen vào để gợi ý. Có phải cha bắt người ta thề? Hay, thề thốt làm gì cho mất công, chúng ta lấy trưởng làm lời thề cũng được nếu cần. Được, ý của Dương huynh rất hay, nhưng sau rồi đừng có hối hận đó. Dứt lời, hai người đều tung trưởng ra một lượt, khác nhau nghe bốp một tiếng, rồi nhảy lùi ba bước, người nào cũng xanh cả mặt mày. Hai người đều tính trước trong bụng, lợi dụng khắc trưởng để thay lời thề để thực sự thanh toán nhau, nên trưởng nào cũng dùng qua nội lực tán thành. Rồi qua một làn thế ấy, họ lườm nhau bằng cặp mắt đầy lửa giận như trường hợp giao đấu thật sự. Đoạn hai người cùng phì cười, có lẽ để che lấp sự thù hằn vô ý thức, Trà Ngọc cũng cười phụ họa rồi cùng bước đi. Khi ấy, Tông Đào và chú ăn mày thoát xuống đất. Chú lè lưỡi một cái nói với Tông Đào: May mắn chúng ta mới gặp được chuyện này. Phải, bọn chúng đã đi thực hiện mưu gian. Sư phụ, vậy thì chúng ta phải đuổi theo để đối phó. Tông Đào nói trong vẻ băn khoăn. Đúng vậy, con đã có ý thức cẩn thận. Nhưng lạ quá, không hiểu tại sao cha con họ Trà lại bằng lòng nhường bướm vàng và con ve ngọc cho Dương Văn Nghiêu. Rồi họ sẽ chiếm được cái gì? Chú ăn mày nói bâng quơ. Thì dĩ nhiên họ sẽ còn những vật báo khác. Tông Đào lắc đầu. Không, không còn vật báo nào hơn, dù bọn họ đã thèm muốn giữ lắm. Nếu có thì con quỷ cái ấy cũng đã biết rõ rồi. Quỷ cái nào? Có phải cô nương trong Vân Mộng Nhị Kiều hay không? Phải. Ồ, đồ yêu quái, con vái nó chết cho rồi. Tông Đào cười gay. Trước mặt sư phụ đây mà con nói như vậy là nói bậy, cần phải ăn đòn. Nói xong, Tông Đào đưa tay cú đầu chú ăn mày một cái. Hắn liền kêu ái ui một tiếng, rồi nhảy tới trước đi luôn. Vừa bước theo sau, Tông Đào nghĩ thương chú ăn mày nhưng phải đánh như vậy để răn dạy. Không bao lâu, hai thầy trò đã đi qua được vài dặm đường. Trời đã sâm sẩm tối, màn đêm chạy lòn qua kẽ lá tảng cây, gió đưa sạt sạc. Cùng ngôi cổ mộ thấp thoáng trước mặt như những phiến đá màu đen sẫm nhô lên hoang tàn lạnh lẽo. Chiếc vạc hàn ngọc phía trước mộ đứng chơ vơ mập mờ, không hương khói. Vừa trông thấy ba cái bóng người đi chậm chậm về hướng mộ, Tông Đào cất tiếng nói to. Hễ ai tìm thấy gì là phải chiếm được một phần. Nghe nói, cha con Tử Thanh và Dương Văn Nghiêu quay lại nhìn. Khi ấy, chú ăn mày chạy nhanh tới trước, nói lên. Chú ăn mày này cũng phải có một phần nghe không? Hãy biết rằng võ công của thần cái Tông Đào rất cao, nên ba người này ngán sợ. Còn đối với chú ăn mày này thì họ coi thường. Cho nên khi tiếng nói giành phần, thì Trà Ngọc liền hừ một tiếng khinh bỉ và dùng Bách Bộ Thần Quyền đập chú ăn mày. Bách Bộ Thần Quyền là tuyệt nghệ của Trà Gia Bảo. Khi tung ra, gió quyền cuốn tròn ta tới trước bụng chú ăn mày nghe nóng bỏng. Hắn vừa nhảy vừa la. Độc hại, giết ta sao? Hét lên một tiếng, Trà Ngọc mở năm ngón tay ra, thì một chiếc phong vĩ châm như mũi tên bắn tới nhanh như chớp. Chú ăn mày á một tiếng rồi nhào lan ra phía sau mấy vòng. Ám khí ấy chỉ đi phớt qua mình hắn, hắn liền đứng dậy cười ha ha. Chẳng có sao. Trác Ngọc cả giận, nhưng Văn Nghiêu cười nói với Tông Đào: "Này Tông huynh, dưới tay của huynh không có tên đồ đệ nào yếu hèn cả." Tông Đào lườm Văn Nghiêu: "Đừng có quá tâng bốc người ta." Bấy giờ Trác Tử Thanh tỏ vẻ thắc mắc Văn Nghiêu: "Dương huynh nói như vậy là ý gì? Muốn nung chí tên ăn mày con đó cho nó mừng à?" Văn Nghiêu không ngó ngay mặt Tử Thanh mà đáp, chỉ cười khô khan vài tiếng. Tử Thanh nổi nóng hỏi Tông Đào: "Tông huynh, Trá thiếu bảo chủ chắc là không tầm thường." Tông Đào cười nhạt: "Không dám địch với chú ăn mày nhỏ đâu." Trá Tử Thanh xen vào: "Cái giới này lại muốn chú ấy lãnh giáo một phen với tên Trang Ngọc để tăng thêm được sự hiểu biết." Nghe Tử Thanh nói, Dương Văn Nghiêu mừng thầm, bởi vì hắn vừa mở lời khen chú ăn mày với ý chọc tức Tử Thanh. Giờ đây Tử Thanh hỏi gai Tông Đào là trúng vào âm mưu gây mâu thuẫn của hắn rồi. Thế nên phải nhận xét rằng chú ăn mày cùng Trác Ngọc giao đấu, tuy chưa biết phần thắng sẽ về ai, nhưng chắc rằng Tông Đào và Trác Tử Thanh cũng không can dự đến, vì phải xử sự theo thái độ của người lớn. Do đó Văn Nghiêu sẽ còn cái lời của ngư ông, hắn nghĩ như vậy. Bây giờ Tông Đào liếc chú ăn mày mà hỏi ngay: "Sao, con thấy thế nào?" Ra dáng co đầu rút cổ, chú ăn mày đáp: "Con chẳng dám, Trá thiếu bảo chủ là bậc anh hùng cao thủ, vừa dùng quyền để tấn công, song song với thủ pháp ném ám khí rất nhanh, thiếu chút nữa thì con mất mạng rồi." Chú ăn mày coi con người lờ khờ mà lanh xảo, ngoài miệng chú nói ngán Trang Ngọc, nhưng thực sự là ngụ ý rằng Trang Ngọc đã không làm được gì chú. Nhưng Trang Ngọc đã nghe thấu được thâm ý của chú ăn mày nên gã thách thức: "Các hạ tự khiêm quá đáng, hãy vui lòng tiếp nhận vài hiệp của kẻ thấp hèn này." Rồi không cần chú ăn mày trả lời, gã ta múa song quyền đập tới, bóng quyền ngang dọc như bao phủ hết thân hình đối phương. Nhưng qua giây phút, đột nhiên chú ăn mày nghiêng vai nhảy khỏi bóng song quyền. Trang Ngọc nóng giận nghĩ rằng hôm nay không đánh ngã chú ăn mày này thì mất cả danh sự của mình và của Trang Gia Bảo. Thế nên gã lập tức nhảy theo, dùng quyền và cước bộ tấn công tới tấp. Võ công của Trang Ngọc đã nổi tiếng, còn chú ăn mày thì ai cũng cho là tầm thường. Trước thế bị tấn công, chú không động thủ để đánh trả, chỉ chạy quanh mình Trang Ngọc như con rắn bò theo thân cây. Đôi tay hoành trước bụng, chạy giáp vòng lại tháo ra. Quay mặt chạy nữa cũng xoay vòng, vậy mà Trang Ngọc không đụng được tới mảnh áo của chú, dù là phương thức tấn công của gã cũng nhanh và rất chặt chẽ. Trong một thời khắc không lâu, Trang Ngọc đã động thủ hơn 30 lần. Cũng chừng ấy, chú ăn mày mới thét lên: "Giờ đây ta bắt đầu động thủ đây nghe." Lên đó, chú ăn mày bỗng nhảy lên hai thước, vung chân đập mạnh trên đòn quyền của Trang Ngọc. Bị chạm cánh trường, Trang Ngọc dội ra và lập tức lách nghiêng mình, dùng trường đánh trả lại. Chú ăn mày dùng vai thấp xuống, bắn lùi đôi chân ra 5-6 thước. Trang Ngọc giật mình: "Ấy là thế gì vậy?" "À, nó gọi là đập chó không chết thì cắn lại chó." "Đồ nói sao?" Trang Ngọc quát mắng. Chú ăn mày vẫn cười thản nhiên: "Đây, một đòn đả cầu thứ hai nữa." Trong giây phút chuyển động của thân hình, chú ăn mày tung song trường một lượt, chủ động tấn công ngay đầu của Trang Ngọc. Một đòn bách bộ thần quyền từ tay trái của Trang Ngọc vung ngang trán chú ăn mày. Để phản ứng mau lẹ, chú ăn mày ngẩng đầu lên khi đòn quyền chưa kịp hạ tới trán y. Y khạc nước miếng lên mặt Trang Ngọc. Trang Ngọc không đề phòng nên gò má bên phải bị trúng nước miếng, thì liền thu quyền lại để vuốt cho sạch mặt. Trong lúc y vừa cười ha hả vừa thư thả giang ra. Nên biết Trang Ngọc là một vị công tử, ở trong Trai Gia Bảo nhất hô thì có bọn tớ trai tớ gái ba ứng, rất mực tôn kính, mà giờ đây bị chú ăn mày khạc nước miếng vào mặt. Gã giận căm gan, và vì tức giận là mất bình tĩnh nên gã chưa ra được thế tấn công rửa hận. Thì liền đó chú ăn mày đứng cách xa ngoài ba trường vỗ tay cười vang dân: sư phụ ơi, hôm nay con mới biết cái nhiệm mộ của thế thổ cầu rồi đó." Khi ấy Tra Tử Thanh thấy Trang Ngọc xanh mặt, lão ta nói gay gắt với Tông Đào: "Tông huynh đã dạy được một tên đệ tử xứng đáng thật." Tông Đào cười nhằn: "Thôi thì nói gì nữa, ông cũng gọi đứa con cưng như ngọc như ngà của ông tiếp tục động thủ với chú ăn mày của tôi đi." "Võ công như vậy mà Tông huynh thách thức quá dữ rồi." "Nếu ông có ý mỉa mai thì cần gì phải nói chuyện với già ăn mày này." Nhận thấy không khí hơi nặng thở, Dương Văn Nghiêu xen vào: "Theo kẻ giới này nhận thấy thì Tông huynh nói thật, không có ý gì thách thức cả." Tra Tử Thanh hét to: "Đừng có nói xảo vô ích." Dương Văn Nghiêu không chịu thua: "Nếu lúc lệnh lang vừa bị nhổ nước miếng vào mặt mà đối phó liền một khi cũng chưa chắc gì đối phó được." Bây giờ Trang Ngọc kéo một chiếc chéo áo lên chùi mặt cho thật sạch, rồi không nói gì hết, chỉ đột ngột tung một đòn bách bộ thần quyền đi đôi với một chiếc ám khí phong vĩ châm. Nhanh như chớp, chú ăn mày nghiêng vai nhảy giang ra xa tránh đòn tấn công bất ngờ. Rồi bất thình lình tiếng bước chân nặng nề của ai không biết khuất động nghe xa xa. Tiếp đó một tiếng thét vang lên theo làn gió quét sau lưng của chú ăn mày. Chú ăn mày không kịp đề phòng và bị té sấp xuống, hướng mặt về phía trước, như hứng lấy chiếc phong vĩ châm từ đối phương đang vút tới. Tốc Đào hoảng kinh, huy trưởng đánh bạt chiếc ám khí, bắn trở ra người lạ. Và gió trưởng đó đẩy chú ăn mày cũng văng ra xa hơn 3 thước. Khi ấy chỉ thấy người lạ phất tay áo một cái, chiếc phong vĩ châm như bay vào biển cả, mất hút. Bây giờ người ta mới nhìn kỹ kẻ lạ thì nhận ra người đó dáng cao lớn nghều ngào, mặt đỏ gay, mắt to như chiếc lục lạc, mặc áo trắng bào rộng phình ra, dài phết đất. Lão mặt đỏ này chưa ai gặp lần nào. Lạ một điều là khi lão buông tay áo xuống, người ta thấy trên thân áo của lão dính đầy phong vĩ châm. Lão hầm hừ hỏi trống, kẻ nào vừa thấy mặt lão phu lại chào mừng bằng ám khí? Giọng nói của lão như chuông đồng, Dương Văn Nghiêu khẽ giật mình. Các hạ là ai, không biết phong vĩ châm của Trà Gia Bảo hay sao? Lão mặt đỏ tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ, Trà Gia Bảo, nếu vậy người đây là Trà Tử Thanh. Không, cái dưới này là họ Dương ở Kim Lăng, còn Trà Bảo chủ thì ở Ký Bắc. Thế các hạ là Dương Văn Nghiêu của Dương Gia Bảo đấy sao? Phải đó. Lão áo đỏ gật gật đầu. Thật là hạnh ngộ. Này họ Dương, còn người mặc rách dưới kia có phải... Biết lão mặt đỏ muốn hỏi tới mình, Tông Đào xét vào. Giá ăn mày này thấp thỏi nên cần gì phải tìm biết danh tánh làm chi? Lão mặt đỏ liền phản đối. Ở đây đâu có cái lý đó. Tông Đào bĩu môi và quay mặt sang chỗ khác. Nhưng Dương Văn Nghiêu lại tự động giới thiệu với lão mặt đỏ. Người ăn mày này tức là thần cái Tông Đào, danh tiếng như cồn. Lão mặt đỏ mỉm cười. Quý danh ấy lão phu đã ngưỡng mộ từ lâu. Giờ đây xin hỏi chung quý vị có khi nào gặp thằng con của lão phu này không? Tất cả 3 người đều lấy làm lạ vì chưa biết lão ta, mà con của lão là ai làm sao biết được. Dương Văn Nghiêu liền thắc mắc hỏi lão ta. Lệnh lang là ai vậy? Lão đáp. Là Phất Hoa công tử, họ Thường, tên Thiên Bảo. Cả 3 người đều gật gật đầu, tỏ ra đã có gặp gã ấy và họ đều nhớ lại trong một dịp nào đó, Dịch Thiên Hành có cho biết phụ thân của Phất Hoa công tử là một nhân vật phi phàm. Chính Thiên Hành đối với Phất Hoa cũng có phần kính nể. Nay không ngờ lão mặt đỏ này lại là cha đẻ của gã ấy. Đến bây giờ Tông Đào mới quay mặt lại nhìn lão mặt đỏ mà dịu giọng. Giá ăn mày này đã gặp công tử được 1 lần, lâu rồi, nhưng hiện nay không biết gã đã đi đâu. Tông Đào vừa dứt lời thì gã mặt đỏ hỏi sang chuyện khác, hình như lão muốn đặt vấn đề. Quý vị đến đây có việc gì? Dương Văn Nghiêu và Trà Tử Thanh đồng thanh đáp. Dù là việc gì đi nữa cũng không quan hệ tới Thường Huynh. Lão ta liền biến sắc, nhưng không hiểu vì giận hay là bởi kinh ngạc gì đây, thì bỗng đầu lão im lặng nhảy tới trước, cúi mình xuống, đưa tay sờ sờ lên mặt đất, đoạn giơ tay nói to. Trên vùng đất đá sỏi, cát pha này, trước kia người ta đã chôn hàn ngọc nghìn năm. Vừa nói, lão vừa liếc mọi người cũng liếc lại lão ta, rồi cũng bước nhanh tới dưới chân chiếc vạc hàn ngọc và nhìn thấy những hòn đá trắng phao, bóng láng, lô nhô trước nền mộ. Hình như không có gì lạ mắt và chính họ cũng không để ý. Thấy mọi người lặng lẽ như ngơ ngác, lão mặt đỏ nói thêm. Trên mặt đất có hơi lạnh, đó là dưới mặt đất có hàn ngọc, để dành cho quý vị đấy. Nếu ai tìm được thì kẻ thấp hèn này xin mượn lại dùng và rất mang ơn. Trà Tử Thanh vọt miệng như để tặng lời. Thường huynh nói rất đúng, dưới đó vốn có một khối hàn ngọc xưa cả ngàn năm đã chế thành chiếc vạc, nhưng không biết nó nằm về hướng nào. Lâu năm quá chắc lòng đất cũng đã biến chuyển, không chừng vật báu ấy cũng đã mất rồi. Lão mặt đỏ hớn hở hỏi Tử Thanh. Một chiếc vạc hàn ngọc chứ không phải viên hàn ngọc hay sao? Phải đó. Có chỗ nào mà có thứ lạ lùng và quý vô giá ấy nữa không? Quý vị hãy biết rằng, lão phu này đời đời ở hòn núi Trường Bạch là vùng lạnh buốt quanh năm, vẫn biết dành việc đó. Nghe nói tới vùng núi Trường Bạch, Tông Đào xen vào hỏi nhanh. Thường huynh ở núi đấy có thấy vị thuốc hà thủ ô thành hình không? Lúc lão phu đang nói, sao Tông huynh dám cấp lời? Tông Đào nổi giận. Giá ăn mày này, nghĩ gì thì nói ngay cái đó, không ai cấm cản được cả. Liền dựng đôi mày, lão mặt đỏ đứng bẹt chân chữ bát, quất một đòn trưởng hàn tuyết phân phi, làn gió trưởng tung ra lạnh thấu xương. Tốc Đào động hai cánh trưởng rộm đánh trả lại, nhưng bỗng thấy lão mặt đỏ trở mình, nên ông ta lỡ bộ phải nhảy tránh xa. Thế vậy, lão mặt đỏ ngạc nhiên hỏi, ủa, sao không tiếp thử một trưởng của lão phu? Vừa cười kha kha, Tốc Đào vừa đáp, giá ăn mày này từ khi được một người bạn duy nhất trên đời cứu sống tới giờ, không muốn động thủ với ai nữa. Lão mặt đỏ lại ngạc nhiên. Nếu Tông huynh không động thủ thì không lẽ lão phu này động thủ một mình hay sao? Rồi Tông Đào chỉ thở dài một hơi, không nói gì thêm. Khi ấy Trà Tử Thanh lại trở lại vấn đề thiết thực của hắn. Này Thường huynh, chiếc vạc hàn ngọc dùng vào việc gì? Xin Thường huynh chỉ rõ cho. Lão mặt đỏ cười đắc chí. Ông chủ của một gia bảo mà không biết còn hỏi. Thật ra Tử Thanh chỉ biết chiếc vạc hàn ngọc là một bảo vật hiếm có, nhưng rất tiếc là không biết công dụng của nó ra sao. Đã một lần gặp chiếc vạc tương tự đặt trước ngôi cổ mộ, không chú ý lắm cho nên để lọt vào tay kẻ khác. Giờ đây hắn thầm chửi kẻ ấy vì hắn đang động lòng tham lam và hối tiếc. Hắn hối tiếc đến phụng mặt. Đơn trúng tim đen của Tử Thanh, lão mặt đỏ nói như thách thức. Chiếc vạc hàn ngọc hồi đó đã bị người ta chiếm mất, rồi không bao lâu người ấy xin trả lại. Lão phu này hết sức cảm ơn, ơn đó không bao giờ quên được. Hãy biết rằng trong số người có mặt nơi đây, chỉ có Dương Văn Nghiêu là người tính toán nhiều hơn hết. Hắn thầm nghĩ kế hoạch của hắn đã bị Tông Đào phá rối, giờ đây lại thêm lão mặt đỏ nữa, cũng là nhân vật có nhiều tham vọng và khả năng chiếm đoạt những bảo vật trong ngôi cổ mộ. Thế nên hắn muốn hai lão hắn đụng chạm với nhau, tranh giành để sát hại nhau, cho hắn với Tử Thanh tự do vào huyệt mộ. Hắn trầm tĩnh cười mấy tiếng, ha hả nói với lão mặt đỏ: "Này Thương huynh, chiếc vạc hàn ngọc dưới lòng đất nằm về hướng nào? Tôi cũng như cha huynh đây đều không biết." Lão mặt đỏ liền hỏi lại: "Quý vị muốn biết để làm gì?" Văn Nghiêu cười khề khà: "Hà tất phải nói rõ điều đó." Với vẻ mặt quạo cọ, lão mặt đỏ dây lại nói với Tông Đào: "Tông huynh nhất định tìm vật báo ấy hả?" Tông Đào không đáp, ông ta đã biết Dương Văn Nghiêu muốn giá họa cho ông. Ông hất hàm hét mắng: "Dương Văn Nghiêu, ngươi là người xấu." Văn Nghiêu chỉ cười khô khan không đáp được. Khi ấy lão mặt đỏ nhận ra rằng chiếc vạc hàn ngọc đã lọt vào tay Tông Đào rồi, nên vòng tay nói trước mặt Tông Đào: "Nếu Tông huynh sẵn sàng cho lão phu mượn chiếc vạc hàn ngọc sai đỡ một năm thì cảm ơn biết mấy." Tông Đào lắc đầu: "Tôi không biết cái đó, nó ở đâu tôi còn không biết cơ mà." "Tông huynh đã lầm tưởng lão phu có thái độ ép buộc Tông huynh đó hay sao?" "Cả đời ra ăn mày này chưa từng bị ai bắt buộc hay là đe dọa gì cả." Thế rồi một cánh trường của lão mặt đỏ hô theo tiếng hét: "Tiếp lấy một trường ép buộc đây, Tông Đào." "Không, tôi đã chẳng nói không động thủ với ai hết hay sao?" Nhận thấy lão mặt đỏ hổ thẹn khó chịu, Tông Đào nói thêm: "Các hạ làm người cần phải ngay thật, đừng có để giống hạng người hèn hạ khó coi lắm." "Ông nói ai hả?" "À, chính ai nhận lời nói của tôi thì đúng là người đó vậy." Lúc ấy Dương Văn Nghiêu nhận ra Tông Đào đã chửi hắn. Hắn cả giận thét to, vùng song trưởng hùng hậu tấn công Tông Đào với hai thế thể phượng tùy nha và kim long nhập vân. Thật là ác liệt. Tông Đào lộ vẻ đau đớn, muốn động thủ đối phó ngay. Nhưng vì đã nói từ khi được Từ Nguyên Bình cứu sống lão, lão không hề muốn đánh đập gì với ai nữa. Tâm trạng của lão hiện giờ nguội lạnh như tro tàn và luôn luôn nghĩ đến việc tìm cho được bốn vị thuốc quý để cứu Nguyên Bình. Mà việc đó sức một mình không thể làm được, ắt phải cần rất nhiều cao thủ võ lâm dự vào. Lòng của Tông Đào quá chân thành nên khi đòn song trưởng của Văn Nghiêu đập tới, lão không đối phó. Nhưng chú ăn mày nhanh chân nhảy tới, vừa kêu lão phải tránh đòn tấn công, vừa đưa song trưởng đỡ cho lão, và liền đó, lão mặt đỏ bỗng hét lên, xông tới đập vào song trưởng của Văn Nghiêu nghe bốp bốp hai tiếng. Văn Nghiêu liền quay mình nhảy lùi ra một bước, hình như đã bị ê ẩm cả cánh trưởng, nên hắn đứng nhăn mặt trong khi lão mặt đỏ đứng ngây người bất động. "Thượng huynh đối phó với tôi có dụng ý gì hả?" "Lão phu không thể làm ngơ khi Dương huynh đánh một người không muốn đánh lại Dương huynh, chỉ có vậy thôi." Nghẹn lời, Văn Nghiêu không nói gì được, nhưng lão mặt đỏ nhìn Tông Đào nói tự nhiên như chẳng có việc gì xảy ra. "Tông huynh có chiếc vạc ấy không cần dùng gì, nhưng lão phu này rất cần." Tông Đào muốn quay mặt sang chỗ khác, nhưng nghĩ lại cũng nên cho lão mặt đỏ biết một điều để may ra lão ta có thể giúp đỡ sự cần thiết của mình. "Này Thượng huynh, chiếc vạc quý báu ấy thật ra tôi không biết nó ở đâu, nhưng nếu Thượng huynh vui vẻ hứa với tôi một việc thì tôi xin liều mạng để tìm nó cho Thượng huynh." "Phải rồi đó, như vậy mới công bình. Vậy Tông huynh cần đến lão phu làm việc gì đây?" "Chỉ yêu cầu các hạ tìm dùng một nhánh Hà Thủ Ô thành hình." "Ủy, theo lời thiên hạ đồn thì trong núi Trường Bạch có vị thuốc đó, nhưng lão phu đã sống ở đó mấy chục năm, chỉ thấy nhân sâm chứ không thấy Hà Thủ Ô thành hình người. Chuyện cần của Tông huynh thật là khó đó." "Già ăn mày này đi tìm chiếc vạc hàn ngọc cũng phải phí biết bao công lao, có khi phải hy sinh xương máu. Vì nếu bảo vật ấy đã bị người cướp đi thì người đó nhất định không hèn rồi." "Tôi được, lão phu này cũng xin bằng lòng cho." Nhận lời đáp ứng của lão mặt đỏ, Tông Đào cười tươi: "Thượng huynh thấy còn cần thêm gì nữa không? Cứ nói hết ra đi." "Phải nói thêm cho rõ chứ. Lão phu này tìm được Hà Thủ Ô thì chiếc vạc đó không phải là vật cho mượn tạm mà thuộc về của riêng lão phu này, có được không?" "Được, tôi nói một lời chắc chắn." Nãy giờ cha Tử Thanh trầm bầm bản mặt, nghe Tông Đào nói chắc, hắn phản đối bằng lời hỏi gay: "Này Tông huynh, chiếc vạc ấy ở trước nền ngôi mộ cô độc của Kỳ lão Nam Hải, tại sao Tông huynh tự tiện đứng làm chủ và hứa tặng cho người này người nọ được?" "Tôi đem chiếc vạc hàn ngọc trao đổi Hà Thủ Ô thành hình để cứu sống con rể của Kỳ lão Nam Hải, đánh rằng tôi tự động làm chủ nhưng không hại gì, vì nó sẽ đem lại lợi ích chung, chỉ sợ cho ai kia phải mang hại thôi." Tốc Đào nạt to, chớ có nói sằng. Trác Tử Thanh cũng nạt lại, giá ăn mày này thật tình không động thủ hay sao? Tốc Đào không đáp, chỉ quay lại hỏi lão mặt đỏ, một lời đã nói chắc chắn, vậy chúng ta bao giờ mới gặp lại để trao đổi? Lão mặt đỏ thản nhiên, trong kỳ hạn một năm có được không? Vì hạ thủ ô khó tìm kiếm lắm đó. Cũng được, nếu đúng ngày này năm tới tôi không trao được chiếc vạc hàn ngọc thì xin đem bổn mạng của giá ăn mày này mà tạ lỗi. Lão mặt đỏ gật đầu, tốt lắm. Dứt lời, lão phất mạnh tay áo trường bào, một làn gió lạnh buốt phủ trùm trên mặt Tông Đào. Lên đó, lão lui ra một bước, nghiêng vai lấy thế cho thân hình vụt đi như bay. Trong chớp mắt đã khuất dạng trong bóng đêm. Thấy lão hán mặt đỏ đi rồi, Trác Tử Thanh hỏi gắt Tông Đào. Giả ăn mày đã nói rằng không muốn động thủ với ai, tại sao ở đây làm gì, có phải để cản trở bọn chúng tôi không? Tông Đào cười ngất. Giả ăn mày này có quan hệ gì tới các người? Nhận thấy không khí có phần khó thở, Dương Văn Nghiêu xét vào khuyên can. Trà huynh đừng có nóng này. Liền khi ấy, Trang Ngọc bước tới đứng theo thế tam giác với Tử Thanh và Văn Nghiêu. Thầy trò Tông Đào đã lọt vào vòng vây của họ. Đêm đã gần khuya, nhưng nhờ bóng trăng mở, cảnh vật trước tòa cổ mộ ẩn núp mơ hồ dưới trăng lạnh. Gió lay động những tảng cây sau nền mộ như những bóng ma chạy trên không trung, thấy mà ghê rợn. Đứng suy nghĩ một hồi lâu, Tông Đào nổi giận hỏi đối phương. Các người cho rằng giả ăn mày này không dám ra tay sao? Ai mà nghĩ như vậy bao giờ? Văn Nghiêu nói ớm ở. Tốc Đào vẫn cười khà khà và mạnh dạn nói thêm. Trước kia, giả ăn mày này đã đương độ với một tay gian ngoan Dịch Thiên Hành. Nhưng sau đó ngẫm lại, hắn ta cũng còn chỗ thủ tín. Theo thái độ ở đời của bậc quân tử, còn hai người đây mới thật sự là hạng đê tiện đáng khinh. Dương Văn Nghiêu lườm Tốc Đào. Kẻ này chưa từng cho mình là bậc quân tử bao giờ. Tử Thanh cũng xen vào chọc tức Tốc Đào. Giả ăn mày động thủ hay không thì cũng được. Nhưng phải nhớ rằng sang năm vào ngày này là ngày kỵ bổn mạng đó. Bây giờ trong lòng của Tông Đào đã tự mâu thuẫn, lão thừa hiểu Văn Nghiêu và Tử Thanh đã bị lão làm bể bạc âm mưu, nên bọn họ muốn tiêu diệt lão để giữ bí mật. Giờ đây nếu không động thủ thì bị vây khốn, khó thoát thân. Chẳng những thiệt mạng mình mà còn lôi thêm cả chú ăn mày chết theo nữa. Nhưng đã nói rằng không muốn động thủ rồi, làm sao mà trở lời được. Trong lúc lão còn nghĩ người đắn đo thì bọn Tử Thanh đã bước tới một bước gần mình Tông Đào. Lão vẫn đứng trơ, bất động, nhưng chú ăn mày đứng không yên, vụt nhảy tới án trước mình Tông Đào. Bây giờ Tông Đào vẫn theo đuổi ý nghĩ riêng, không tỏ vẻ quan tâm đến đối phương nữa. Bất giác lão nghe chú ăn mày lưu ý lão. Sư phụ hãy xem đây. Liền nhìn theo tiếng gọi của chú ăn mày, Tông Đào chợt thấy chú đang giơ chiếc kim bài lên cao. Giật mình lão sờ vào lưng, thì ra chiếc kim bài đã bị chú ăn mày lén lấy từ bao giờ không hay. Theo quy củ của phái kim bài thì mỗi khi thấy chiếc kim bài như thấy mặt Đức Sư Tổ, thế nên Tông Đào liền quỳ xuống trước mặt chú ăn mày. Sư phụ, kẻ địch đang ở bên mình, vì cao hứng nhất thời mà sư phụ đã nói rằng không động thủ, rồi tự nhiên giữ y lời nói. Giờ đây hãy mau cùng đồ đệ đứng lên trừng trị kẻ gian ngoan. Với lòng căm hờn bỏ ra Tử Thanh cực độ, chú ăn mày dượm đối phó nãy giờ, nhưng khi nhận thấy sư phụ của mình không hứng ra tay, thế nên thừa lúc Tông Đào đứng im lặng suy nghĩ, y lén rút chiếc kim bài sau lưng Tông Đào để ra lệnh, thì dĩ nhiên Tông Đào phải vâng. Giờ đây chú ăn mày trả chiếc kim bài cho Tông Đào, nghiêm chỉnh quỳ xuống. Thưa sư phụ, thứ lỗi cho đệ tử này. Tông Đào chỉ cười tha thiết và đỡ chú ăn mày đứng dậy. Ngay lúc đó, bọn Tử Thanh nhất loạt bước tới. Tông Đào gọi chú ăn mày. Này con, đối phó với Trang Ngọc. Tỏ vẻ lo ngại, chú ăn mày hỏi. Sư phụ, một mình địch hai người sao? Dĩ nhiên. Thật ra, Tông Đào đang gánh một gánh nặng nề. Bởi vì Tử Thanh và Văn Nghiêu có thể nói là bậc cao thủ. Mỗi người hùng cứ một vùng trời. Với một sức một vẫn khó thắng, huống hồ là cả hai hợp sức với nhau. Nhưng Tông Đào cũng đã sống những ngày trao đổi, rèn luyện võ công với Tử Nguyên Bình. Tự lượng sức mình nên mới trả lời như vậy cho chú ăn mày yên tâm. Rồi không chờ được gì cả, chú ăn mày xông ra, múa trường trước mặt Trang Ngọc và thét to. Này, tiểu tử họ Trang, ngươi phải coi chừng ta nhổ nước miếng vào mặt nữa đó. Đã căm giận từ lâu, Trang Ngọc không thèm trả lời, liền tung ra một đòn quyền vào chú ăn mày. Chú nhảy vọt ra ngoài ba trường, Trang Ngọc đuổi theo. Chú ăn mày vừa chạy vừa nhảy tới, Trang Ngọc kêu to. Chưa đánh ngươi mà đã chạy như chó rừng. Liền ngừng chân, chú ăn mày ngoảnh lại trả lời như đùa bỡn. Chạy giang ra xa để giao đấu là để tránh sự nóng lòng của phụ thân nhà ngươi. Khi ngươi đấu không thắng ta, có hiểu chưa? Hồi thứ 118, Mai Nương xông vào bầy ong độc, Tiêu Nương động lòng. Liền nhảy tới qua một tiếng hét, Trang Ngọc vung bách bộ thần quyền như đôi búa bổ. Hai cánh trường của chú ăn mày hùa nhịp nhàng theo bước di động của vóc mình nghiêng nghiêng để chống đỡ. Cuộc kịch đấu này, chú ăn mày đã điều Trang Ngọc ra khỏi vòng vây tam giác. Vòng vây ấy vô hình chung bị tan rã, gây thế thuận lợi cho Tông Đào. Bây giờ lão ta vừa hoạt động song trưởng vừa hét to. Hôm nay già ăn mày này rất hân hạnh được gặp hai cao thủ. Văn Nghiêu cười ngạo nghĩ. Thế là cuộc đấu xứng với danh vọng của ông, và ông sẽ chết một cách bằng lòng lắm. Khi Văn Nghiêu nói chưa dứt thì Trác Tử Thanh dùng quyền tấn công bất ngờ vào Tống Đào. Lão ta liền xoay mình dùng trảo thủ bố mạnh vào khuỷu tay của Tử Thanh rồi giật ra. Tống Đào đã dùng thế phược long Bắc Hải tung ra thủ pháp cầm long. Thế nguy, Văn Nghiêu vận trường chỉ cứng như mũi kích chọt vào bụng của Tống Đào. Thế sát chiến của hai cao thủ này ác liệt vô song. Nhanh như chớp, Tống Đào nện gót đạp mạnh ra một đòn trên đùi của đối phương. Còn Tử Thanh múa quyền mà không dám liều lĩnh phản công, phải lui ra để tránh thế trảo rất độc hại của Tống Đào. Hãy rõ thêm, thủ pháp cầm long là bí thuật không bao giờ truyền dạy lại ai của Thiếu Lâm Tử, uy lực mạnh bạo khôn bỉ. Thế nên trong giây phút bị tấn công, Tử Thanh chó mắt trước bóng trảo như đảo loạn, không biết đường lối nào để ngăn đỡ. Phải lui ra, trong khi Văn Nghiêu bị tống một đạp bất ngờ, cả thân hình văng ra như một cây thịt bị xô sấp. Đã trải qua một hiệp rồi, cả ba cao thủ đều chuẩn bị thế tấn công mới. Khi ấy, Tống Đào cười khà khà, thách thức đối phương. Hai người địch một người là lưu lại một tiếng nhơ. Tử Thanh im lặng không đáp, chỉ dùng một công lực bát thành cho quyền tung ra rất hùng hậu. Tống Đào khẽ nghiêng mình, trào thủ đã phất qua cổ áo của Tử Thanh. Hắn nghe nhức nhối trên vai. Á lên một tiếng là cổ áo bị rách phân nửa, da thịt bày ra, Tống Đào cười ngất. Này Tử Thanh, thủ pháp của già ăn mày này ra sao? Tử Thanh giận mà không đáp, và cũng như Văn Nghiêu, hắn đã nhận rõ Tống Đào là nhân vật khó đối phó. Hai người chỉ nhận đại khái như vậy thôi. Chứ nào ngờ Tống Đào đã trao đổi võ công thượng thừa trong bí truyền của võ học với Từ Nguyên Bình. Phải chỉ biết rõ như thế thì hai người đã chịu thua rồi. Khi bị rách cổ áo, Tử Thanh lui ra xa, giận xanh mặt và thét to lên. Một chiếc phong vĩ châm từ tay hắn phóng ra. Tống Đào vừa la, hay lắm hay lắm, vừa hụp đầu xuống tránh khỏi làn ám khí vút qua. Trước khi phong ám khí, Tử Thanh đã dự liệu thể nào Tống Đào cũng né sang một bên, nên phong vĩ châm được dùng là loại có gắn cả trăm mũi kim nhọn. Lúc tung ra bốn phương tám hướng, ánh lên nhiều tia chớp như bầy sao xẹt và tung tóe như những đóa hoa điện. Nhưng lạ một điều là tấn công Tống Đào mà Tử Thanh lại còn phóng ngay vào mình của Dương Văn Nghiêu. Bất giác Văn Nghiêu hét to: "Trảo huynh làm cái gì vậy?" Vừa hét, hắn vừa đưa song trường đánh tạt phong vĩ châm, và Tống Đào cũng đập tới hai đòn trường để phòng bị. Gió trường ào ào cuộn tròn như gió trút, những chiếc ám khí bị gió đưa cao lên cả 10 trượng rồi rơi vào đâu không biết. Đã dập tan được sự nguy hiểm, Tống Đào cười cợt. Hai người như chó cắn lộn, già ăn mày này mới trông thấy lần đầu tiên trên loài người. Tử Thanh và Văn Nghiêu có vẻ sương sùng, nhưng riêng về Văn Nghiêu, khi nghe Tống Đào mỉa mai thì oán giận Tử Thanh, vì hiện giờ hắn đã bị ba mũi phong vĩ châm ghim trên cổ áo. Hắn đang lo sợ chất độc của ám khí, nếu thùng vào da thịt thì đau nhức tới chết mà thôi. Hắn mắng Trác Tử Thanh. Trảo huynh đã coi tiểu đệ như kẻ địch rồi hả? Với vẻ thản nhiên, Tử Thanh đáp. Dương huynh thấy phóng ám khí sao không tránh đi? Trảo huynh phóng ngay tiểu đệ nghĩa là làm sao? Tống Đào biếu môi xen vào. Ê, hai người có cãi nhau thì để một dịp khác chưa? Giờ đây... Lão ta ngừng lời để coi Văn Nghiêu và Tử Thanh sắp lại. Người thì trưởng, kẻ thì quyền chạm nhau rồi cùng lui ra xa 4-5 bước. Trác Ngọng lúc bấy giờ đang đẩy lui chú ăn mày, gã thấy tình hình bên cạnh đã thay đổi bất ngờ, gã kêu to: "Này cha, tại sao lại đánh nhau với Dương Bá Phụ?" Văn Nghiêu đáp như một lời chửi rủa: "À, loài chó sói xấu xé nhau." Vẫn giữ trầm tĩnh, Trác Ngọng khẽ thưa: "Này Dương Bá Phụ, nếu cha của cháu có lỗi gì thì cháu xin Bá Phụ hãy bỏ qua cho." Vừa nói, Ngọc vừa chắp tay xá Dương Văn Nghiêu, nhưng lúc gã vừa cúi đầu xuống thì chú ăn mày nhảy bổ tới, đưa gối nện vào đùi gã. Tử Thanh thấy mà cản không kịp vì bộ chân ấy quá thần tốc và không để cho Tử Thanh tấn công. Chú ăn mày nhún vai lấy thế nhảy qua đứng bên cạnh Tống Đào. Còn Trác Ngọng sau khi bị một đòn đau, thân hình như ngả tới, Văn Nghiêu phải nhanh tay đỡ lại gã mới đứng vững. Trác Ngọng dần căm gan nhưng còn người gã thâm trầm nên không lộ ra sắc mặt, gã chỉ nói to: "Đánh sau lưng thật là hèn." Chú ăn mày chưa kịp trả lời thì Tống Đào cười khỉ nói trước: "Này Trác tiểu tử, khi gót chân chú ăn mày vừa tung ra, ngươi còn đủ thì giờ tránh kia mà." Tống Đào dùng ý của Tử Thanh đã đáp cho Văn Nghiêu hồi nãy mà đáp với Trác Ngọc. Khi đó, Tử Thanh và Văn Nghiêu đều biến sắc. Rồi liền đó, chú ăn mày tiếp lời để đáp cho Trác Ngọc thỏa mãn: "Ai bảo ngươi bỏ cuộc ngang xương, thưởng cho ngươi một gót chân cũng là vừa." Bị khiêu khích, Trác Ngọc hét to: "Không hề gì đâu, hãy trở lại vào cuộc so tài đi." Đưa tay ngoắc Trác Ngọc, chú ăn mày gọi nhanh: "Rồi thì lại đây." Liền theo tay, Trác Ngọc xông tới với song quyền, chú ăn mày giang ra nửa bước thì bỗng đâu có những tiếng động như chân người đang bước về phía sau. Mọi người đều ngoảnh nhìn thì trông thấy ba bóng người đang chạy như bay về hướng của bọn họ. Người đi trước vừa tới thì liền một trường lực chống đỡ gió quyền của Trác Ngọc. Tiếng vèo vút ra theo một tiếng thét to và một tay áo rộng tung lên không, sức mạnh như tát biển. Chẳng những ngăn chặn đường quyền của Trác Ngọc mà còn mang cả thân hình gã vụt lên không như con diều giấy. Tử Thanh giật nảy mình, nhưng nhanh nhẹ chạy tới vừa đưa tay ra hứng Trác Ngọc khi mình gã rơi xuống chưa đụng đất vừa kêu lên. Người mới đến lại, lại. Nhưng cha con Tử Thanh đã đứng ổn định rồi thì biết ngay người ấy, không cần ai đáp cả. Thì ra đó là Kỳ lão Nam Hải đi trước, mặc áo thụng xanh nước biển, vẻ mặt nghiêm, cặp mắt sáng quắc đang xét xung quanh. Còn hai người đứng sau lưng là lão Gù và Hồ Nhất Thơ. Thế mặt Kỳ lão Nam Hải, cha Tử Thanh và Tông Đào sực nhớ lại người đàn bà đẹp tức Nam Hải chủ mẫu đã sai hai lão Lưng Gù và Nhất Thơ đi tìm lão ta. Thế nên bây giờ ba người này xuất hiện cũng không là gì. Nhưng có điều thắc mắc là không hiểu Kỳ lão Nam Hải trở lại đây để làm gì. Giờ đây đứng trước những nhân vật võ lâm đã đạt tới đại thành về võ học của đất Trung Nguyên, của miền Tây Vực, Kỳ lão Nam Hải ngạc nhiên qua cái nhìn dò xét. Lão im lặng, nhưng lão Lưng Gù và Nhất Thơ bước tới đồng thanh hỏi: Thưa lão chủ, có dạy việc gì? Kỳ lão Nam Hải hét: Chiếc vạc Hàn Ngọc đâu mất rồi? Lão Lưng Gù và Nhất Thơ trố mắt nhìn nhau. Trước cơn thịnh nộ của lão chủ, hai người xanh mặt không dám nói một tiếng nào. Ai cả gan dám ăn cắp vật báu này? Vừa hỏi, Kỳ lão Nam Hải vừa ngó mặt cha con Tử Thanh và Dương Văn Nghiêu. Mắt của ba người đụng vào mắt lão đều giật mình. Liền một khi, lão Lưng Gù và Nhất Thơ nhảy tới trước mặt ba người hỏi gay gắt: Các người ở đây không có việc gì ngoài việc ăn cắp chiếc vạc. Bấy giờ Văn Nghiêu và Trác Tử Thanh thầm nghĩ: Động thủ với Kỳ lão Nam Hải thì khó thắng, bọn họ cũng là bậc đại anh hùng nổi tiếng. Thế nên trước lời nói của lão Lưng Gù như vấn tội kẻ trộm, họ dằn không đổi cơn giận, hai người đều cười nhạt, đồng thanh đáp rất ngắn: Chiếc vạc còn con không lọt vào mắt của chúng tôi đâu. Không cần nói chuyện gì thêm với đối phương, lão Lưng Gù và Nhất Thơ đứng cúi đầu trước mặt Kỳ lão Nam Hải lễ phép thưa: Lão chủ cho phép chúng tôi động thủ thì nhất định lòi chiếc vạc Hàn Ngọc ra. Khi Kỳ lão Nam Hải đứng bất động thì Dương Văn Nghiêu bất mãn lại nói thêm: Thật là lớn lối. Song quyền của lão Lưng Gù liền đập mạnh tới, Văn Nghiêu nhảy né ra một bước thì cũng vừa lúc Trang Ngọc kêu lên: Xin hai vị hãy ngừng tay. Để làm gì? Lão Lưng Gù hỏi. Trang Ngọc nói thêm như để thanh minh: Khi chúng tôi đến đây đã không thấy chiếc vạc đó. Hồ Nhất Thơ gắt: Thôi đừng có nói lão. Không có lão, xin hai vị cho phép tôi nói hết lời. Quấy rầy lỗ tài lắm. Kỳ lão Nam Hải liền nạt lão Hồ Nhất Thơ: Cứ để cho gã ấy nói tự nhiên. Vâng. Nhất Thơ sợ sệt lấm lét và bước lui ra. Bây giờ Trang Ngọc mới thư thả trình bày: Chiếc vạc Hàn Ngọc mất thì kẻ dưới này không hay biết, nhưng có một điều có thể dựa vào đó để dò xét. Hãy nói mau đi, đừng có lý thuyết dài dòng. Nhất Thơ dục. Vừa đưa tay chỉ ngay vào Tông Đào, Trang Ngọc nói tiếp: Vị thần cái này đã hứa với một người là trong hạn kỳ một năm sẽ trao chiếc vạc Hàn Ngọc cho người đó. Nghe Trang Ngọc tố giác mình, Tông Đào cả kinh và chửi thầm tên ranh con Trang Ngọc muốn hại lão ta. Nhưng giữa lúc hơi đột ngột, lão chưa nghĩ ra lời để phản đối Trang Ngọc. Và hơn nữa, Ngọc đã nói sự thật, cũng khó tìm lý lẽ để bào chữa cho xuôi. Thế là Tông Đào đã là kẻ trộm đang đứng trước mặt ông chủ tăng vật. Thật vậy, khi Trang Ngọc vừa nói xong, Kỳ lão Nam Hải ngó lườm lườm Tông Đào. Lão ta ngó lại hơi mất tự nhiên, nhất là mất tự nhiên trước cặp mắt thần đầy nội lực của lão đại hán mặt đỏ. Bây giờ lão hán mặt đỏ mới thư thả hỏi Tông Đào: Tông đại hiệp là người khét tiếng thơm trong giới võ lâm Trung Nguyên, mà sao giống bọn ăn trộm gà quá vậy? Tông Đào đáp rất khẽ: Các hạ nói gì, già ăn mày này không hiểu à? Cái vạc bằng Hàn Ngọc đặt trước nền cổ mộ ai cũng thấy, hồi trước nó ở trong cổ mộ, rồi do một cuộc mở cửa đá, ta ra lệnh rời nó ra phía ngoài. Nó nặng cả vạn cân, sức người không thể xê dịch nổi, thì tin rằng không ai ám nó khác hơn là Tông đại hiệp. Nghe lão hán mặt đỏ đề quyết cho mình, Tông Đào bực mình và khó trả lời. Ngập ngừng một lúc, lão nhíu mày nói như than: Các hạ đã hiểu lầm rồi, già ăn mày này không bao giờ đánh cắp vật đó. Lão hán mặt đỏ cười gay: Nhưng tại sao các hạ hứa một năm nữa trao tặng vật ấy cho một người nào đó? Đúng như vậy, già ăn mày này có hứa với một người như vậy là để đuổi lấy hà thủ ô thành hình, cứu mạng con rể của các hạ mà thôi. Ủa, việc cứu sống chàng rể ta như thế nào và làm sao Tông đại hiệp biết rõ? Lúc ban đầu thì già ăn mày này cũng không biết gì, nhưng sau đó nhờ Tiêu cô nương nói rõ bốn vị thuốc hiếm có, nếu thiếu một vị cũng không cứu được Từ Nguyên Bình. Lão hán mặt đỏ gật gật đầu: Con gái ta nói không sai. Đúng như vậy, bốn vị thuốc đó là vật quý hiếm có. Kẻ giới này được một người bạn cũ ở núi Trường Bạch cho biết, trên núi ấy có hà thủ ô thành hình, y hứa tìm cho được trong vòng một năm để đổi lấy chiếc vạc Hàn Ngọc. Nếu không có chiếc vạc để trao lại y thì kẻ giới này sẽ lấy bổn mạng để đền lỗi thất hứa. Tha thiết nhìn Tông Đào, lão hán mặt đỏ mỉm cười: Bởi vì duyên cớ gì mà Tông đại hiệp muốn cứu sống Từ Nguyên Bình? vì Nguyên Bình là bằng hữu tốt duy nhất của gia ăn mày này. Trầm ngâm giây lâu, lão hán mặt đỏ nói như lời than thở. Nếu từ Nguyên Bình sống lại, thì Tiêu Nương khỏi phải đeo đuổi như chôn mình trong huyệt mộ một đời. Nhưng bốn vị thuốc ấy khó tìm, khó tìm. Lão lưng gù xen vào. Thưa lão chủ có biện pháp nào làm cho từ công tử sống lại trong tức khắc hay không? Nghe nói, Tông Đào mừng hớn hở nhìn lão lưng gù, còn cha con Tra Tử Thanh và Dương Văn Nghiêu lộ vẻ kinh ngạc. Rồi tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lão hán mặt đỏ để nghe lão ta trả lời ra sao. Chỉ thấy lão ta ngẩng đầu trông về phía xa xa hồi lâu rồi mới đáp. Ta tin tưởng có biện pháp. Tông Đào mừng. Nếu lão hán cứu từ Nguyên Bình sống lại thì già ăn mày này xin làm trâu làm ngựa suốt đời cho lão hán. Tông Đào là một nhân vật phi thường, từng được nhiều người trọng vọng, mà vì mến thương Nguyên Bình, ông phải hy sinh thân phận với giá nào cũng được, miễn sao Nguyên Bình sống lại được như xưa. Và ông đã nhận xét việc đi tìm bốn vị thuốc gần như là chuyện tưởng tượng mơ hồ. Thế nên giờ đây, nghe Kỳ Lão Nam Hải, tức Lão Hán Mặt Đỏ nói có cách cứu sống Bình. Ông vừa mừng vừa cam chịu tất cả những gì gọi là hy sinh, ông không hề từ chối. Nhưng Lão Hán Mặt Đỏ chỉ nói phớt qua, không nói gì thêm cho rõ ràng. Tông Đào hồi hộp lo âu. Khi ấy, Trang Ngọc lại nói mỉa mai. Một đại hiệp trên đời mà tình nguyện đi làm tôi mọi cho người, nghĩ cũng phi thường. Chú ăn mày giận phản đối ngay. Vì bằng hữu mà xả thân, phải nói đúng là bậc đại nghĩa đại hiệp, còn mấy người là kẻ tiểu nhân gian ác, chứa chi lại chia rẽ toàn giết lẫn nhau. Bọn người như thế làm sao đo được lòng dạ của sư phụ ta? Người nói ai tiểu nhân gian ác? Chú ăn mày chưa kịp trả lời thì Hồ Nhất Thơ đã nả to. Hãy im. Rồi bỗng nhiên lão hán mặt đỏ nói qua giọng buồn buồn. Hôm nay chính ta cũng không có cách gì cứu sống Nguyên Bình. Thế nào, lão hán nói làm sao vậy? Tông Đào hoảng kinh. Kỳ Lão Nam Hải đưa tay chỉ lên chỗ đặt chiếc vạc hàn ngọc mà nói quả quyết. Chiếc vạc hàn ngọc là vật báu lạ kỳ, trên đời có một không hai. Nếu thân xác của Nguyên Bình được đưa vào trong vạc cộng với sức chuyển nạp nội công của lão phu, đem cả khí lạnh tích tụ cả vạn năm trong vạc áp vào nội thể của Nguyên Bình, thì tám đường kinh mạch nhờ khí âm hàn từ nó nối lại, trong vòng 3 hôm, từ Nguyên Bình chắc chắn sẽ hô hấp được như thường. Trời, nhưng nó đã bị đánh cắp rồi, làm sao bây giờ? Tông Đào than. Không nói gì thêm, Kỳ Lão Nam Hải cúi đầu bước tới mấy bước. Mọi người đều nhìn theo, không biết lão muốn làm gì. Chỉ thấy lão bước thêm vài bước rồi dừng lại, nhìn trên mặt đất rồi lại bước tới bước nữa. Băn khoăn quá, Tông Đào vọt miệng hỏi. Lão hán làm gì vậy? Lạ thật. Lão hán mặt đỏ gắt. Có phải các hạ đang tìm chiếc vạc hàn ngọc không? Lão hán im lặng không đáp. Bây giờ Tông Đào nghĩ mà giận cho mình, đã được tiếng hư vinh trên khắp chốn giang hồ mà trí óc còn tối tăm. Phải chi giờ đây có Đinh Linh thì nhất định cô ta sẽ đoán biết lão hán đã làm cái gì rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, Tông Đào nhìn trên nét mặt của Kỳ Lão Nam Hải lộ đầy vẻ nghiêm khắc, giống như lão đang bối rối với một vấn đề khó giải quyết. Còn Tông Đào cũng chịu ảnh hưởng đó qua mấy lượt chau mày. Rồi đột nhiên Tông Đào ứng khẩu kêu lên. Dạ ăn mày này đã hiểu ra rồi. Nghe Tông Đào nói to như làm quấy rầy, lão lưng gù nạt nộ. Đừng có làm ồn chứ. Không hề giận dỗi, Tông Đào vẫn tiếp lời rất tự nhiên. Già ăn mày này đã biết rõ hướng xê dịch của chiếc vạc hàn ngọc. Liên ngoảnh lại, Kỳ Lão Nam Hải cho Tông Đào biết. Hướng xê dịch ấy, lão phu này cũng biết, nhưng hãy còn một việc nghĩ không ra lỗi. Già ăn mày này cũng biết được việc đó nữa. Đâu, nói ra coi. Chiếc vạc hàn ngọc đã bị Tiêu Cô Nương rơi vào trong cổ mộ rồi, có phải vậy không? À, đúng rồi, hèn gì trên mặt đất có dấu vết kéo dài. Nãy giờ Dương Văn Nghiêu nghe Kỳ Lão Nam Hải nói chỗ chân lão đứng có dấu, có làn đất, nhưng hắn là nhà tính toán thổ mộc. Hắn quan sát không thấy gì cả. Hắn lại nghĩ, người vận chuyển một vật nặng như vậy mà đất không trầy trụa là đáng phục lắm rồi, dù kẻ ấy là kẻ nghịch. Dòng tưởng nghĩ của hắn chưa dứt thì Kỳ Lão Nam Hải nói với Tông Đào với vẻ ngờ vực. Nếu không nhờ thần lực của lão phu thì chiếc vạc đó không ai di chuyển nổi. Như thế, không lẽ Tuệ Không Đại Sư là bậc đại hùng lực còn sống trong mộ mà dựa vào việc này? Tông Đào lắc đầu. Vô lý. Con gái ta dù thông minh đến mấy cũng không thể tự mình di chuyển vật quá nặng như thế được. Hãy còn một điều mà các hạ không nhận ra được có phải không? Kỳ Lão Nam Hải gật đầu. Tông Đào nói thêm. Một điều đó là Tiêu Cô Nương không muốn cứu sống từ Nguyên Bình. Lườm Tông Đào, Kỳ Lão Nam Hải hết sức ngạc nhiên. Để đánh tan sự ngạc nhiên đó, Tông Đào giải thích rõ hơn. Già ăn mày này đã hỏi Tiêu Cô Nương cần cứu từ Nguyên Bình bằng bốn vị thuốc thì vị thuốc ấy tìm ở đâu? Khi đó cô ấy đáp rằng dù tìm được mang đến đây, cô cũng không đồng ý mở cửa mộ cho chúng tôi vào cứu Nguyên Bình. Tại sao vậy? Kỳ Lão Nam Hải rất khó chịu. Tốc Đào nói như than. Lòng dạ đàn bà con gái thật là khó hiểu. Nghĩa là sao chứ? Kỳ Lão Nam Hải tức mình mà hỏi lấy mình. Thấy câu chuyện gần như bế tắc, Hồ Nhất Thơ xen vào. Tôi đã có lần nghe Mai Nương nói rằng Sư muội cho Từ công tử là người tàn nhẫn đối với sư muội trước kia, nên nàng muốn người chết để cho bỏ ghét. Thế rồi không khí im bặt một hồi lâu, rồi mới nghe Kỳ lão Nam Hải hứ hử một tiếng. Khi ấy bọn Tra Tử Thanh mừng thầm, còn Tông Đạo lộ vẻ hết sức khẩn trương, nhìn Kỳ lão Nam Hải không nháy mắt. Nói chung lúc bấy giờ mọi người đều có ý nghĩ đang theo đuổi riêng. Đoạn Kỳ lão Nam Hải thở than cảm động: Tiểu nương con, hỡi con. Hình như lời than ấy chưa dứt, bỗng nghe một lời hỏi rất lạnh nhạt của ai không biết. Ủa, tiểu nương là con sao? Khi ấy mọi người đều ngoảnh lại nhìn, thì ra người đàn bà đẹp đang đứng phía sau. Cách đó 3-4 thước, Kỳ lão liền biến sắc và ngoảnh nhìn lão lưng gù với Hổ Nhất Thơ. Hai người liền quỳ xuống: Cúi xin lão chủ tha lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi đã nghe lão chủ nói có cách cứu sống Từ công tử, nên tự động bỏ lời hứa với lão chủ mà đi thông tin cho chủ mẫu hay đến đây. Kỳ lão Nam Hải chưa kịp mở miệng thì người đàn bà đẹp phất tay áo để ra hiệu cho lão lưng gù và Hồ Nhất Thơ đứng dậy. Bà ta nói gay: Hai người đã làm điều phải, cần gì phải quỳ mọp tạ lỗi. Giờ đây Kỳ lão Nam Hải tỏ vẻ sừng sùng rồi chau mày kêu: Này phu nhân, tiếng gọi đó không ăn thua gì đâu. Điều quan hệ là tiêu nương không chịu trở về với ánh sáng mặt trời, thì giờ đây tôi chỉ cần ông giúp tôi cứu sống Từ Nguyên Bình. Lão phu này chưa từng chịu mạng lệnh của bất kỳ một ai cả. Trong đời ta cũng không có một ai dám cãi mạng lệnh cả. Trước kia khi quần hùng vào cổ mộ đã chứng kiến cảnh vợ chồng Kỳ lão Nam Hải gấu ó với nhau, thậm chí dùng công lực tuyệt đỉnh đánh nhau, họ không hiểu được trong cặp vợ chồng già ấy đã có những tâm hồn gì khó cởi mở. Giờ đây qua mấy lời đối đáp không êm đẹp, Kỳ lão Nam Hải cũng như người đàn bà đẹp đều hôi trưởng bước xích tới, thì liền đó một giọng nói đàn bà khác kêu lên: Xin chủ công chủ mẫu chớ có đồng thủ. Rồi bóng người đàn bà cầm gậy trúc phi thân tới, đứng cản trước hai người đang ghìm nhau. Người đàn bà nói tiếp: Xin hãy nghe lời lão tiện tỳ này. Khi nhận rõ người khuyên can là Mai Nương, hai người giang ra xa. Bây giờ Mai Nương nói thêm: Chủ công và chủ mẫu biết tại sao tiêu nương không chịu học võ không? Hai người đều làm thinh. Mai Nương nhìn hai người mà than: Tiêu nương thật là một đứa trẻ đáng thương. Từ thuở bé nó đã biết chủ công và chủ mẫu không thuận nhau, nên nó nói khi lớn lên phải lấy chồng thì người chồng phải là người đáng yêu, học võ để động võ với người mình yêu, tốt hơn là đừng học còn hơn. Lúc ấy bọn Tra Tử Thanh nghe Mai Nương nói thì lấy làm lạ quá. Bọn họ nghĩ rằng nàng áo đỏ gầy yếu như liễu, một chút nội công cũng không có, vậy mà từ trước họ đã nể sợ nàng. Giờ đây mới hiểu rõ. Nhưng riêng về Tông Đạo, tài đã nghe nàng thuật chuyện võ công trình bày thể thức khiến Dịch Thiên Hành phải ngán, và lúc nàng bố trận thạch trúc quân hùng phải bị khốn khổ một phen, thì nhận ra tuy nàng chưa từng tập luyện võ nghệ nhưng võ học nàng đã thuộc lòng. Suy nghĩ hồi lâu, người đàn bà đẹp hỏi Mai Nương một cách bất ngờ: Này Mai Nương, có phải là người trong phái ta hay không? Dạ phải chứ. Thấy Mai Nương ngả về phe phu nhân của mình, Kỳ lão Nam Hải tỏ vẻ không vui. Hình như Mai Nương nói chưa hết ý thì phải. Mai Nương mạnh dạn trở lại vấn đề chính để khuyên: Tiêu nương muốn ở trong ngôi cổ mộ suốt đời để trọn nghĩa tình với Từ công tử. Chủ công và chủ mẫu hãy nghĩ đến nàng mà đồng lòng hợp sức giúp nàng trong cơn đau khổ. Lời chưa dứt, Mai Nương khóc nức nở, nước mắt rầm rề trên má cóp nhăn nhau. Tuy lòng Kỳ lão đã xúc động nhưng hãy còn nói lưng chừng: Mai Nương, tiêu nương không có ý muốn cứu sống Từ Nguyên Bình đâu. Nó nhất định ở trong mộ và đóng chặt hết mấy nẻo thông lộ. Dù muốn vào đó ta cũng chẳng biết làm sao. Nhưng mà... Không nhưng mà gì hết, tôi có cách vào đó. Tôi sẽ bảo tiêu nương mở cửa mộ. Người đàn bà nói quả quyết: Ta cũng muốn dùng chiếc vạc hàn ngọc để cứu sống Nguyên Bình, nhưng e rằng chiếc vạc ấy đã giảm một nửa công hiệu. Ồ, chiếc vạc đó còn quý hơn tiêu nương hay sao? Lão phu này nào có ý nghĩ như vậy? Chứ ông đang nghĩ gì? Ta nghĩ rằng khí lạnh cả muôn năm áp vào nội thể của Nguyên Bình qua nội lực của ta, nội trong một năm Nguyên Bình sẽ mạnh giỏi như thường. Chỉ một năm? Người đàn bà đẹp và Tông Đào đều đồng thanh hỏi. Qua một năm, ta lại đưa Nguyên Bình nằm trong vạc hàn ngọc rồi chữa trị như phương pháp cũ, thì tính mạng của gã ấy có thể duy trì được nửa năm. Nhưng chiếc vạc đó chắc là đã giống loại ngọc thường, không hơn không kém. Tông Đào thắc mắc. Nếu nói như vậy thì Nguyên Bình chỉ sống lại được nửa năm thôi sao? Đúng vậy, nhưng nếu tìm được bốn vị thuốc đã nói thì gã ta sẽ khôi phục được lại nguyên trạng. Tông Đào nói trong vẻ tin tưởng. Vậy thì chúng ta phải mất một thời gian nửa năm cùng gã đi tìm bốn vị thuốc cũng tiện lắm. Kỳ lão Nam Hải dịu giọng nói với phu nhân. Hiện nay lòng của tiêu nước như dòng nước ngừng lại. Cứ Nguyên Bình sống thì nó vui sướng. Nhưng nếu trong vòng nửa năm chúng ta không tìm được bốn vị thuốc, nghĩa là Nguyên Bình không được cứu sống, thì chắc chắn tiêu nương sẽ lại đau lòng. Chỉ bằng một lần động không bằng tính luôn cho em, để nó ở luôn trong ấy cũng xong rồi. Người đàn bà đẹp liền lộ vẻ đau buồn. Khi ấy Tốc Đào nóng như hơ. Hai vị nghĩ như vậy thì đối với một đứa con gái yêu quý coi sao được. Kỳ lão cái lại. Nghĩ như vậy là vì nó đó chứ. vừa dậm chân, Tông Đào vừa nói: "Rồi một ngày nào đó, tiểu nương sẽ biết hai vị có cách tạm thời cứu sống Nguyên Bình, mà không chịu cứu thì nàng sẽ hận suốt đời đó." Nghe Tông Đào nói những lời chân thật, quên mình để vì mọi người, vợ chồng Kỳ lão Nam Hải động lòng. "Này, ông thử mở cửa mộ xem sao." Liền nhảy tới tấm mộ bia có đề chữ "Cô độc chi mộ", Kỳ lão Nam Hải kêu to: "Tất cả hãy lui ra." Nhưng lão nhảy lui ra nhanh như gió, quân hùng đều sừng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì, nên trân tối nhìn lão, rồi lão nói nhanh: "Nơi này là chỗ ta xây, ta đã ở từ lâu, phía sau mộ có một cửa hậu duy nhất ở bên trong. Khi ta vừa động tới là tiêu nương sẽ hay liền, nó sẽ thả 10 vạn ong độc ra bay lấp trời như vầng mây đen, chúng sẽ bùa với cả chúng ta." Mới nghe chứ chưa thấy ong độc, nhưng cha con Tử Thanh và Văn Nghiêu đã co giò chạy tháo ra, Kỳ lão hét vang: "Các người có chạy thì chạy khỏi ngoài 50 dặm dừng chân mới được. Này phu nhân, chúng ta cũng phải chạy. Những con ong độc đó ta đã tốn rất nhiều công phu mới bắt được. Khi mới bắt đem về nó chỉ có hơn 1000 con, giờ đây nó sinh nở ra thật nhiều, nó đã tuôn ra rồi, ta cũng không có cách gì đối phó." Người đàn bà đẹp hoảng sợ khóc méo máu: "Có phải tiêu nương không còn muốn gặp lại chúng ta? Nó đã thả ong độc ra để đuổi chúng ta, còn hỏi gì nữa hả?" Trong lúc vợ chồng Kỳ lão Nam Hải nói thì bọn tra tử thanh đã chạy xa, nhưng bầy ong độc như đám mây đen càng lúc lại càng đông đảo hơn. Tiếng động của cánh nghe bay vù vù, ồ ạt như tiếng mưa to. "Chủ công, chủ mẫu chạy hay sao?" Mai nương bình tĩnh gọi to với ý thắc mắc. "Vậy chứ ở đó làm gì? Mai nương định làm cái gì đó?" Người đàn bà đẹp hỏi với lại. "Kẻ tớ già này muốn ở lại chịu khổ của nọc ong độc để gọi tiêu nương mở cửa mộ." Nghe Mai nương nói rất can đảm và dám hy sinh, Kỳ lão Nam Hải giật mình. "Mai nương đã theo chúng tôi nhiều năm rồi, chớ còn làm trái ý." Mai nương vội ngắt lời Kỳ lão: "Chủ công đừng có nói nhiều, ý kẻ tớ già này đã quyết." Hồi thứ 48 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.